Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoài cũng vậy, quả thật trông Hà lúc này không khác gì một con quỷ đội lốt người vậy. Sau khi ăn xong mấy miếng da đó, Hà quay lại phía Xuân tiếp tục nói: để xem thịt ngực mày có ngon không, mà anh Hoài chọn mày không chọn tao. Hà làm như Hoài, cầm dao xẻo thịt ngay trên phần ngực phải của Xuân. Máu chảy ra rất nhiều, phần thịt bị mất chỉ còn trơ trọi lại những đường máu phun ra và một chút đầu ti còn sót lại. Xuân đau đến ngất đi, Hoài thì hét lên trợn ngược cả mắt lên, đến nỗi hét không ra tiếng nữa. Hà vẫn cứ nhồm nhòm nhai những miếng thịt đó có vẻ rất là ngon. Trời đã gần sáng, Hà không tra tấn hai người nữa, à dọn dẹp mọi vết máu còn vương vãi trong nhà, rồi sau đó bỏ mặc hai người trong đau đớn mà đi ra ngoài. Quay lại với Phúc, sau một ngày một đêm sát phạt đỏ đen, Phúc kiếm được một mớ kha khá, nhưng bất chợt Phúc nghĩ tới Xuân. Hắn vội vàng xin lui tay, chạy về phía tiệm của Xuân. Mọi hôm giờ này Xuân đã mở cửa rồi mà, tại sao hôm nay không có? Phúc vội vàng chạy về phía nhà Xuân. Cánh cửa khóa ngoài, lúc này Phúc đã bắt đầu lo lắng trong lòng. Hắn nghĩ ngay đến nhà Hoài, vội vàng chạy không kịp thở đến nhà Hoài. Cũng khóa ngoài, Phúc ôm đầu la lên: chết tôi rồi, chị Xuân đi đâu rồi? Đại ca mà biết, chắc mày chết rồi Phúc ơi. Bất chợt ánh mắt của Phúc thấy một góc tờ giấy Xuân nhét phía sau chiếc khóa cửa. Giở tờ giấy ra, có mấy chữ: em đi sinh nhật chị Hà. Đọc xong Phúc lẩm bẩm: chị Xuân đi từ lúc tối mà sao giờ chưa về? Không lẽ ngủ lại nhà bà Hà? Bất giác Phúc lại nhớ đến lời Hoài trước khi đi. Hoài có cảm giác nguy hiểm nên mới dặn Phúc theo dõi sát sao Xuân. Không lẽ đại ca sợ bà Hà hại chị Xuân hay sao? Thôi đúng rồi, bà Hà sai đại ca như điếu đổ, có khi nào bà ấy bắt chị Xuân rồi không? Suy nghĩ một hồi, Phúc quyết định sẽ lẻn vào nhà của Hà kiểm tra xem sao. Quyết định như vậy, nhân lúc buổi trưa nắng ít người, Phúc đi đến nhà Hà, vòng ra sau nhà có một bức tường khá cao. Nhìn quanh một hồi không có ai, Phúc trèo tường vào trong. Sợ có người phát hiện nên Phúc khá cẩn thận. Hắn men theo bức tường đi đến căn nhà kho. Phúc thấy căn nhà này mới sửa lại, sơn vẫn còn mới. Tò mò, Phúc lấy tay gạt cái chốt to bên ngoài ra, mở cửa lén lén nhìn vào. Trong này tối thui vì kín. Nhưng nhắm mắt một hồi, Phúc thấy hình như có người bên trong. Người bên trong nghe tiếng động cũng tỉnh dậy, đó là Hoài. Hoài cũng nhận ra có người đang nhìn vào trong, nhưng đó không phải là Hà. Hoài lên tiếng: ai đấy? Ai đấy, giúp tôi với, cứu tôi với. Phúc nghe ra tiếng của Hoài, hắn chui tọt vào trong rồi đóng cửa lại khẽ gọi: đại ca, đại ca, tại sao anh lại ở đây? Đi đến gần, Phúc mới nhận ra Hoài bị trói. Hắn vội vàng đỡ Hoài lên, vừa cởi trói vừa nói: đại ca, đại ca bị thương, tại sao ra nông nỗi này đại ca ơi? Hoài không nói gì mà chỉ hối Phúc cởi trói nhanh lên. Khi dây trói vừa cởi ra, Hoài bị té lăn ra đất vì tê tay chân. Nhưng Hoài cố lết về phía chiếc lồng đang nhốt Xuân. Phúc cũng đã thấy, hắn đỡ Hoài dậy đi về phía trước lồng sắt, gỡ trói cho Xuân. Xuân lúc này từ trong đau đớn tỉnh lại, thấy Hoài đang ngồi bên chân cô khóc ngất lên, nhưng vết thương trước ngực đau quá, Hoài nói: cởi áo che cho chị Xuân, nhanh đưa Xuân ra khỏi đây, con Hà nó độc ác lắm, nhanh đi, không nó phát hiện ra thì mệt, ra ngoài đưa Xuân đi nhà thương rồi tính. Hoài vẫn không đứng dậy được, Xuân thì chỉ bị vết thương ở ngực đau đớn, chân vẫn đi được. Cô và Phúc dìu Hoài ra ngoài cánh cửa, ngó đầu ra xem có ai không. Phía ngoài trống không, Phúc dẫn hai người đi đến nơi góc tường, kiếm một cái bàn bỏ không kê cho Xuân trèo lên, rồi Phúc trèo ra trước đỡ Xuân xuống, Hoài thì ra sau cùng. Vừa ra đến bên ngoài, Phúc đã kiếm được xe đưa ngay Xuân và Phúc vào bệnh viện. Quay lại căn nhà kho, Hoài và Xuân được cứu đi à không biết. À ngủ dậy đã là buổi chiều. Nhớ đến hai người trong nhà kho, à đi ra xem, nhưng căn nhà kho trống không, à hét lên: không, không, đứa nào cứu hai đứa nó. Hà chạy vào nhà, gom hết tiền bạc trong nhà rồi chạy ngay đi trong buổi chiều hôm đó. Căn nhà được ả khóa lại, không ai biết là ả đi đâu. Phúc sau khi đưa Hoài và Xuân vào viện, đợi ổn định tình hình hai người, Phúc chạy đi tập hợp anh em lại, quyết làm thịt Hà trả thù cho đại ca. Một tốp người đến bệnh viện bảo vệ Hoài và Xuân, còn Phúc dẫn một đám khác mặt lăm lăm sát khí, tay xách dao đi đến nhà Hà. Nhưng khi đến căn nhà đã bị khóa ngoài, Hà đã đi đâu mất. Phúc cho người đi khắp nơi lục tung khu vực này, nhưng cũng không tìm thấy Hà. Cũng không ai biết Hà đi đâu. Hai tháng sau, người ta thấy xác Hà chết ở một con sông gần đó, kết luận là tự vẫn. Quay lại Xuân và Hoa, sau khi nằm viện 3 ngày Hoài ra viện, còn Xuân với vết thương trước ngực phải cấy da vào nên hơi lâu. Cũng may, đứa con trong bụng chỉ bị động thai không ảnh hưởng. Sau 1 tháng rưỡi nằm viện, Hoài đưa Xuân về quê nhà, tạm biệt chốn thị thành phồn hoa, sống một cuộc sống an nhàn. 6 tháng sau, Xuân trở dạ sinh cho Hoài một thằng cu kháu khỉnh. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. mọi người nhớ để lại ý kiến bên dưới video. Nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào quả chuông bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.